Người nhận đúng là tôi nhưng bưu kiện này. Muốn làm hòa, không cần suy nghĩ, khẳng định là Mạnh Kinh Huy. Rửa sạch tay, cầm thùng hàng trở về phòng, cô muốn nhìn xem Mạnh Kinh Huy làm hòa như thế nào. Hà Cửu Vi ngồi trên giường, cầm thùng hàng lắc lắc rồi cắt băng dính, có tiếng định định đong đong, không đoán ra là cái gì, nhưng khi mở thùng hàng, Hà Cửu Vi lập tức đỏ mặt. Cầm thú, bên trong có đồ tình thú, trừ trứng dung linh tinh không nói, còn có cây gậy thịt giả ngắn dài thô to. Cái này dùng như thế nào? Cô bổ não suy nghĩ một chút hình ảnh, quần lót bị dâm dịch trong hoa huyệt đột nhiên chảy ra làm ẩm ướt, di động của cô vang lên, cô nhìn màn hình, quả nhiên là Mạnh Kinh Huy anh tặng đồ vật này để làm hòa. Hà Cửu Vĩ thanh âm hồn hển muốn che giấu dục vọng dâng lên trong lòng mình, Mạnh Kinh Huy cười nhẹ ra tiếng, bảo bối không thích. Bảo bối, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn mừng năm mới, được không? Hà Cửu Vi thành công bị rời lực chú ý. Ăn mừng như thế nào? Chúng ta cũng không cùng một chỗ. Buổi tối 11 giờ rưỡi chúng ta quay video, cùng nhau ăn mừng, được. Hà Cửu Vi có chút uể oải, cô rất nhớ Mạnh Kinh Huy, có chút hối hận khi vắng vẻ hắn, nhưng Mạnh Kinh Huy nói câu đầu tiên cô muốn ngay lập tức tắt điện thoại phối hợp với lễ vật anh đưa cho em, đặc biệt là gậy, tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng tay Hà Cửu Vi lại chọc chọc vào thùng hàng, lấy dụng cụ bên trong ra nghiên cứu. Buổi tối còn chưa tới 11 giờ rưỡi, Mạnh Kinh Huy mời cô video. Hà Cửu Vi có chút khẩn trương, khuôn mặt xinh trại của Mạnh Kinh Huy làm cô hoảng hốt, đúng là một người dạ thú, bảo bối rất chờ mong đi, đã mở sẵn máy tính đợi anh trai mời cô video, đúng không? Hà Cửu Vi cực lực phản bác, không có, bảo bối chuẩn bị tốt không? Mạnh Kinh Huy ăn Hà Cửu Vi đến gắt gao, biết cô chờ mong đã lâu, cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào chủ đề, Hà Cửu Vi trừng mắt nhìn Mạnh Kinh Huy. Ngập ngừng mở miệng. Ừ, đối với Mạnh Kinh Huy mà nói, mỗi địa phương trên người Hà Cửu Vi, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu hờn dỗi đều dụ hoặc muốn mạng người, khi hắn nghe được đáp án khẳng định của cô, hô hấp trở nên dồn dập bảo bối. Đem quần áo cởi, cởi ra cho anh trai xem, Hà Cửu Vi nhìn thoáng qua cửa phòng, xác định đã khóa, liền bắt đầu cởi quần áo, cô xuyên váy ngủ, bên trong không mặc gì, váy ngủ rơi xuống, cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt Mạnh Kinh Huy. Mạnh Kinh Huy truyền đến âm thanh sột soạt, Hà Cửu Vi không cần xem cũng biết hắn lấy Tiêu Kinh Huy ra, nghĩ đến gậy thịt thô to, thân gây tím hồng, từng trong cơ thể mình rong ruổi, tiểu huyệt bất giác chảy nước, cô không kìm lòng được kẹp chặt hai chân, lắc lắc mông hỏi, tiếp theo làm cái gì? Mạnh Kinh Huy nhìn gậy thịt kích động mà nhảy dựng lên, khàn khàn nói, bảo bối đem máy tính đặt trên giường, em ngồi lên đem hai chân tách ra cho anh trai nhìn xem. Hà Cửu Vi làm theo, ngồi xuống, làm tư thế chữ M, ách ân. Bảo bối thật mẫn cảm, hai phiến cánh hoa phấn nộn vì động tình mà chảy ra dâm dịch ẩm ướt, cách màn hình nhìn rất mê người, Mạnh Kinh Huy hô hấp trầm trọng. Đưa tay cắm vào, nha, N.A. Ngón tay lạnh lẽo vừa tiến vào hoa huyệt đã bị trùng điệp vây quanh, A. Em chỉ xoa hoa huyệt có được không? Không được. Trực tiếp cắm vào, A. Hà bảo bối thật đẹp, anh trai muốn thao chết em, Hà Cửu Vi ủy khuất chép miệng. Nhưng không chạm vào hạt hoa cứng rắn run rẩy, ngón tay cắm vào tiểu huyệt, không dám vào sâu, cắm vào lại rút ra, hoa huyệt như bị vô số con kiến gặm nhấm, chân căng thẳng, bảo bối rất ngoan. Niết núm vú của em đi, đôi mắt của Hà Cửu Vi hồng hồng cắn môi dưới, tay dính đầy dâm dịch xoa bộ ngực đầy đặn, cô dùng sức kẹp, sữa toát ra, tiếng rên rỉ phát ra, N.A. Cửu Vi rất ngứa A, Mạnh Kinh Huy nhìn vưu vật đối diện màn hình, tay cô vuốt ve bộ ngực. Khuôn mặt bị tình dục chi phối. Hắn nghĩ nếu bây giờ cô ở dưới thân mình thở gấp rên gì, chỉ muốn làm cô, Hà Cửu Vi ý loạn tình mê, không có chú ý động tình của hắn, Mạnh Kinh Huy thẹn quá hóa giận, cầm gậy thịt còn chưa nhuyễn xuống, mệnh lệnh, anh mua đồ cho em đâu. Lấy ra đi, đồ tình thú được Hà Cửu Vi đặt ở đầu giường, cô chịu đựng hoa huyệt ngứa ngáy, đập vào mắt là gậy thịt thô to. Hà Cửu Vi liếc mắt một cái, hoa huyệt trào ra dâm thủy. A, thực rối loạn, chỉ nhìn mà có thể cao trào, hình ảnh dâm đãng đến cực điểm. Sữa bắn thẳng lên trần nhà tạo thành đường cong mỹ lệ, cách màn hình Mạnh Kinh Huy giống như có thể ngửi được hương vị sữa mà hắn thích, cầm lấy nó cắm vào, Hà Cửu Vi nức nở cảm thụ hoa huyệt truyền đến sóng chiều, tay run rẩy đem gậy ma sát cắm vào đóa hoa yếu ớt mẫn cảm, A, N. Quá lớn A, quy đầu của gậy thịt giả bị mắc tại miệng huyệt, vừa cứng lại to. Hà Cửu Vi không dám đâm vào trong, rất nhanh gậy massage đã bị dâm thủy xối ướt, bảo bối đừng sợ, nó sẽ làm em thích, không phải ngứa sao? Nó có thể dừng ngứa, Mạnh Kinh Huy cam đoan, Hà Cửu Vi hít sâu một hơi, dùng sức gậy ma sát đã bị hoa huyệt nuốt một nửa, A. Thật lớn, A hảo chống đỡ A, gậy massage có chút băng lãnh, ngăn hoa huyệt, đem sự ấm áp đều khóa trong đó, Hà Cửu Vi bị dục vọng chi phối, lại dùng sức cắm vào, đâm đến hoa tâm, A. Gậy A, đến đỉnh, A ân, bảo bối cảm nhận được anh trai đang thao em sao? anh trai muốn thao em, cho em không xuống giường được, ngày ngày đêm đêm thao em, a. Có a, thao em. Không xuống giường được a, n a, Mạnh Kinh Huy thô tục tiếp tục dỗ cô. Gậy này có cái nút, bảo bối ấn vào sẽ càng thích. Ở đâu? A, tìm không thấy. A, không nghĩ tới cô không cẩn thận ấn phải cái nút. Gậy massage bắt đầu nóng lên, điên cuồng run run xoay tròn trong hoa huyệt. Làm dâm dịch văng khắp nơi, Hà Cửu Vi không khống chế được, hoa huyệt phun ra một bãi dâm dịch. A. Kinh Huy a, hoa huyệt một ngụm phun ra nuốt vào, nhưng làm gậy massage rớt ra ngoài, sữa bắn tung tóe lên gương mặt của cô, một cỗ hương vị tanh ngọt ở trong miệng lan tràn, cô sớm bị khoái lên định cắn nuốt, dâm dịch trong hoa huyệt dính lên màn hình, n. Cửu Vi. Mạnh Kinh Huy muốn đem gậy thịt hung hăng cắm vào loạn huyệt của Hà Cửu Vi, động tác trên tay lâm vào điên cuồng nhưng cũng không thể cảm nhận được sự ấm áp trong loạn huyệt. Hắn lại chỉ huy, bảo bối lấy trứng dung ra, Hà Cửu Vi thật vất vả mới tỉnh táo, thân thể mềm nhũn, ngoan ngoãn đi lấy trứng dung, đưa đến trước màn hình, là cái này sao, khuôn mặt đơn thuần, bộ dáng mang theo mị hoặc xuân tình, Mạnh Kinh Huy cắn răng gật đầu, là cái này, bảo bối bật nó lên, lại ấn nó vào trong hoa huyệt, nghe thế Hà Cửu Vi có chút nghẹn ngào, anh trai, Cửu Vi chịu không nổi. Cửu Vi muốn bị anh chọc, nó không phải gậy thịt của anh a. Tiêu yêu tinh này, Mạnh Kinh Huy khóe mắt nhiễm độ, động tác trong tay càng dũng mãnh, gậy thịt nóng lên, ngoài miệng lại ôn nhu dỗ, anh trai cũng muốn thao bảo bối xem nó là ngón tay của anh trai được không? Bấm nút ấn vào, em sẽ khoái hoạt. Hà Cửu Vi nhăn mũi, nghe lời bấm nút, trứng dung ở trong lòng bàn tay ong ong chấn động, cô chần chờ nhìn màn hình, Mạnh Kinh Huy đang đợi cô, tách hai chân ra đem một nửa trứng dung đâm vào hoa huyệt trong chốc lát. Đóa hoa giống như bị người lôi kéo mà đong đưa, tê quá. Cô chậm rãi thích ứng, mới đem trứng dung đâm vào hoa huyệt, Quá căng, trứng dung điên cuồng chấn động làm bắp đùi đều run run, Mạnh Kinh Huy cảm giác sắp lên đỉnh, lại ra lệnh, đem trứng dung cắm vào sâu trong loạn huyệt, không cần Mạnh Kinh Huy nhắc nhở, Hà Cửu Vi đã đem trứng dung đẩy mạnh, cách màn hình Mạnh Kinh Huy đều có thể cảm nhận được hoa huyệt dung chuyên. Anh trai đang thao em, dùng sức thao từ cung của em. Cửu Vi, mãnh liệt tình chiều bao phủ lý trí của hai người, cùng nhau lên đỉnh gạch dưới em đến, lại tới thao chết em, thao chết em. Khi sữa, dâm dịch, tinh dịch phun ra, hai người cùng đạt tới cực lạc đỉnh núi, mà bên ngoài cửa sổ phanh. Phanh, phanh, bầu trời có pháo hoa nở rộ, chói sáng lóa mắt, bảo bối chúc mừng năm mới, Kinh Huy chúc mừng năm mới.